Trong đầu chàng không hiểu sao vụt hiện lên một đôi mắt lóng lánh như nước mùa thu, chàng khẽ chớp mắt lại hình dung ra đôi mắt Cố Thiên Lâm, lập tức hạ bút. Khi bức họa hoàn thành, ngắm nghía hồi lâu, tay cầm bút ngẩn ngơ, sao mình lại vẽ mắt A đầu đó nhỉ? Nữ tỳ tư họa liếc trộm bức vẽ, thầm nghĩ, một cô nương thật kiều diễm, chỉ có đôi mắt sao lại có phần hoang dã, long lanh như biết nói, cứ như không phải sinh ra trên khuôn mặt đoan trang hiền thục như vậy của tiểu thư Cố Thiên Lâm. Khóe mắt Lưu Giác bắt gặp cái nhìn của tư họa, thấy bức vẽ như vậy lại bị đôi mắt làm cho thiếu hài hòa, chàng giơ tay định vò nát, ánh mắt lại chạm vào đôi mắt lóng lánh trong đó, bèn dừng lại, ngắm nhìn hồi lâu, đoạn sai tư họa, hồ giấy lại cho cẩn thận. Tư họa cúi đầu vâng lời. Ngón tay Lưu Giác gõ nhẹ trên án thư hồi lâu, bỗng nói, tân khách đến dự đào hoa yến có bao nhiêu nhà mang theo A đầu, tỳ nữ. Hả? Lưu Anh đã quỳ bên ngoài đúng một canh giờ, vừa thấy tiểu vương gia mở miệng, lập tức trả lời, công chúa mời 7 hộ thân vương, 4 hộ nội quyến của đại thần trong triều, A đầu, tỳ nữ mang theo tổng cộng 57 người, còn mời thêm 23 công tử phong thành, ai cũng mang theo A đầu, tỳ nữ. Tổng cộng có 57 người đi theo, thuộc hạ đã tra kỹ từng người, không có cô nương đó. Công chúa có 8 nô tỳ theo hầu, biệt uyển có 146 nữ tỳ cả thảy, cũng không có người nào như thế. Lưu Giác càng nghe mặt càng khó chịu, trong một ngày nàng ta 2 lần ra tay với chàng, vậy mà không sao tìm ra. Đường đường là tiểu vương gia của An Thanh Vương mà bị nàng ta đánh ngất trói vào cây, còn cướp mất ngân lượng, chuyện mà đồn ra chẳng thà nhảy xuống sông Đồ Ninh chết cho rồi. Lưu Anh nhìn những đường gân nổi lên trên bàn tay tiểu vương gia, lòng biết đây là nỗi nhục lớn của chúa thượng, vậy mà lúc đó mình lại đứng một chỗ nghi ngờ chúa thượng có tà ý, nhưng mà cũng không thể trách mình, với thân thủ của chúa thượng, sao có thể bị một tiểu cô nương đánh ngất? Bây giờ lại không tìm ra người. Lưu Anh suy nghĩ đắn đo, đoạn mạnh dạn nói, bẩm chúa thượng, liệu có phải là con gái các phường săn ở thôn bản quanh đây? Lưu Giác trợn mắt, ra xem. Lưu Anh cúi đầu vội vàng đi ra.